Vạn Cơ Tử ba người ngay tại liệt, cũng có nghĩ cách cứu viện trong tiểu đội một số người. Bọn hắn nhìn về phía Trần Hạo, lại nhìn một chút mình, hoang mang không thôi, cũng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Trần Hạo sờ lên bả vai, nơi đó có một viên kim sắc ấn ký, giờ phút này còn có chút phát nhiệt. Tại rơi xuống quá trình bên trong, ấn ký phát sáng, tạo thành một tầng vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ, kháng trụ tất cả nguy cơ xâm nhập. Đạp cửa vào trước, Lăng Vũ từng hỏi hắn có sợ hay không, hắn nói không sợ. Cũng chính là cái kia thời điểm, Lăng Vũ tại trên bả vai hắn vỗ vỗ, đập vị trí trùng hợp là viên kia ấn ký vị trí. Yên tâm, ngươi sẽ không chết. Lăng Vũ biến mất lúc thanh âm còn lờ mờ ở bên tai quanh quẩn. Trần Hạo nắm chặt nắm đấm, không có trả lời đám người, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, chiến ý đã ở khuấy động, thần sắc vô cùng kiên nghị, nghĩa vô phản cố vọt hướng Tư Liệt ba người. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, bóng người màu vàng Trần Hạo suy yếu ghé vào trên mặt đất, vết thương chồng chất, chật vật không chịu nổi, miệng lớn thở hổn hển. Hắn nếm thử một lần nữa đứng lên, cố gắng dùng hai tay chống lên thân thể, liên tục thử 5 lần, đều bởi vì đau đớn cùng bất lực một lần nữa nằm xuống. Ngay tại lần thứ 6 thời điểm, hai đầu gối của hắn khó khăn đứng thẳng, mặc dù thân hình lảo đảo, nhưng chung quy là đứng lên. MMP, lão tử chính là đánh không chết tiểu cường, nói thế nào? Trần Hạo dùng hết lực khí toàn thân gào thét, trùng điệp ho ra hai cái máu tươi. Tư Liệt đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, đấm ra một quyền. Lần này, Trần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều đoạn mất, thoáng động một tí thần kinh liền xé rách bình thường đau đớn, trong lúc nhất thời khó mà lại lần nữa đứng lên. Ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tư Liệt phun ra một viên nhốm máu răng, thần sắc âm trầm mà rét lạnh, nhìn chằm chằm Trần Hạo, phát ra lãnh khúc mà giọng khàn khàn. Hắn lúc này trạng thái cũng không được khá lắm, áo bào vỡ tan, lộ ra nhốm máu da thịt, nhất là bàn tay trái, xinh xinh đứt gãy. Những này đều là Trần Hạo tạo thành. Hắn vốn định dựa vào lực lượng một người ngược sát Trần Hạo, chưa từng nghĩ đối phương da dày thịt béo, nghị lực kinh khủng, lực lượng cũng không thể coi thường. Hắn thắng, nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Hết thảy đều kết thúc. Hàn đạo tử bọn người duy trì thế đứng đều rất gian nan, lại càng không cần phải nói chiến đấu. Giờ phút này nhìn xem đối phương ba người, tuyệt vọng mà bất đắc dĩ thở dài. Tư Liệt tuy nói bị thương không nhẹ, nhưng hắn hai tên đồng bạn lại là lại trạng thái đỉnh phong. Cho dù tất cả mọi người cùng tiến lên, cũng sẽ bị bọn hắn tùy tiện diệt sát. Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Đột nhiên có người mở miệng, quỳ gối trên mặt đất đối Tư Liệt ba người mãnh dập đầu, không để ý đau xót, không để ý văng khắp nơi huyết dịch. Không chỉ một, đều đến bán trực tiếp cứu tiểu đội, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để bọn hắn bỏ qua tôn nghiêm. Bọn hắn nói chính là anh ngữ, Tư Liệt ba người nghe hiểu, ba người đối mặt, thấy được lẫn nhau trong mắt trêu tức chi ý. Thật sao? Tư Liệt giống như cười mà không phải cười. Vâng. Một cách ăn mặc yêu diễm người da trắng nữ tử tại hết sức tao thủ lộng tư, lại có vẻ mười phần không chịu nổi, tựa như một đầu xấu xí mà hèn mọn chó cái. Đình chỉ ngươi kia buồn nôn động tác. Tư Liệt lộ ra ánh mắt chán ghét, chỉ vào Trần Hạo, dùng anh ngữ nói, ta muốn để hắn tận khả năng thống khổ, ai có biện pháp tốt? Ta có. Ta là tên ngược đãi cuồng. Một đám người tranh nhau chen lấn, muốn vì Tư Liệt bày mưu tính kế, sợ bị người khác cướp đi mạng sống cơ hội. Không vội, từ từ sẽ đến, ngươi nói trước đi. Tư Liệt nhìn về phía tên kia người da trắng nữ tử. Con mắt, móc xuống ánh mắt của hắn, nhất định phải chậm, tận khả năng kéo dài phần này cực hạn đau đớn. Nữ nhân ác độc nói, vắt hết óc suy tư để hắn thống khổ phương pháp. Còn có lưu một con mắt, cưỡng chế để nó mở ra, để hắn mắt thấy một cái khác mắt bị móc xuống quá trình. Ngươi đây coi là cái gì, nghe ta. Có người kìm nén không được, vội vàng nói xuất từ cho rằng tốt hơn ý tưởng. Các ngươi có nhân tính hay không? Hàn đạo tử gào thét, thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà run rẩy. Nhân tính, đó là cái gì? Có thể để cho chúng ta mạng sống. Đi mẹ nó nhân tính. Một đám người khinh thường, phát ra thanh âm lạnh lùng, chỉ cần có thể sống sót, Trần Hạo sẽ như thế nào, ai quan tâm? Thật sao? Trần Hạo nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch. Trước nay chưa từng có giết chóc dục vọng như thủy triều tuôn ra. Hắn cùng những người này không oán không cừu, hắn thậm chí không biết bọn hắn vì mạng sống làm ra xúc sinh hành vi, muốn để hắn nhận cực kỳ tàn ác đối đãi, khiến người giận sôi. Không bao lâu, Tư Liệt trêu tức mà lạnh nhạt làm ra quyết định, tiếp thu tên kia người da trắng nữ tử đề nghị. Vezi Wood. Người da trắng nữ tử phát ra reo hò, hưng phấn mà kích động. Như vậy, ta muốn bắt đầu. Tư Liệt ngồi xổm ở Trần Hạo trước mặt, tại Hàn đạo tử bọn người trong tiếng giống giận dữ, đôi ánh mắt của hắn vươn câu hình dáng ngón tay, tràn ngập u lánh quang mang. Trần Hạo con mắt đúng là nháy mắt cũng không nháy mắt, giống như là tại phối hợp hắn, trong đó kiên quyết cùng dũng khí khiến người động dung. Giả vờ giả vịt. Tư Liệt hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đâm xuống. Đúng lúc này, Trần Hạo vai ấn ký phát ra ánh sáng chói mắt. Tất cả mọi người vô ý thức đóng lại hai mắt. Một lần nữa mở to mắt, đám người chỉ thấy một đạo kim sắc hình người hư ảnh đứng ngạo nghễ hư không, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, lại tản mắt ra khổng lồ uy nghiêm, như là một tòa thẳng nhập mây xanh cự phong nguy nga, để cho người ta linh hồn đều sinh ra rung động. Hắn đạm mạc ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm, như cùng đến cao vô thượng đế vương đang quan sát thiên địa, cho người ta một loại thần phục quỳ sát dục vọng. Một màn này xảy ra bất ngờ, đám người rung động không hiểu, huyết dịch cơ hồ đều muốn ngưng trệ, áp lực kinh khủng khiến người ngạt thở. Trần Hạo nhìn xem bóng người màu vàng óng, lẩm bẩm nói, huynh đệ. Bóng người không nói gì, hắn hời hợt nhô ra bàn tay. Tư Liệt tại quang huy dâng lên một khắc này, tựa như là bị một cỗ lực lượng vô hình giam cầm, không thể động đậy. Giờ phút này chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt, trái tim nổ tung bình thường cuồng loạn, toàn thân trên dưới ức vạn tế bào đều tại bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Bàn tay màu vàng óng chạm tới hắn trong nháy mắt, tại mọi người hãi nhiên gần chết ánh mắt dưới, Tư Liệt trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ, nhìn thấy mà giật mình. Bóng người màu vàng óng không có như vậy đình chỉ, ánh mắt lại nhìn về phía hắn hai tên đồng bạn. Hai người bị dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch, tốc độ cao nhất bộc phát, vứt mạng chạy trốn. Nhưng mà, bóng người màu vàng óng đối hư không đánh ra, sức mạnh đáng sợ vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách, chợt hạ xuống hai người đỉnh đầu, tại trên thân hai người điên cuồng chút xuống, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Thân thể của hai người vỡ vụn tảng khí cùng huyết nhục bay tán loạn, xương cốt bị nghiền thành bột phấn, hết thảy đều tại thuyết minh lấy bạo lực mỹ học, rất có đánh vào thị giác lực. Đám người choáng váng, huyết tinh xuất hiện ở trong đầu vung đi không được, thế cục bị trong nháy mắt nghịch chuyển, đây là không chút huyền niệm đồ sát. Nhưng tất cả mọi người biết, đây không phải Trần Hạo thủ đoạn. Đây là cái nào đó khó có thể tưởng tượng cường đại tồn tại, khắc ấn ở trên người hắn đáng sợ ý chí. Không phải là Lăng tiên sinh. Quách Nghị trong đầu hiện ra một cái kinh người suy nghĩ, vô ý thức mở miệng. Cái này là bực nào thủ đoạn, có thể xưng kinh khủng, khả năng không lớn đi. Hàn đạo tử kinh nghi bất định. Không, Vạn Cơ Tử lắc đầu, ý vị thâm trường nói ra. Hắn sẽ không bỏ bạn hắn không để ý, không có khả năng không lưu bất luận cái gì biện pháp liền không hiểu biến mất. Lăng tiên sinh thần bí mà cường đại, không phải chúng ta nhưng ước đoán. Chỉ cần nhớ kỹ, tận khả năng cùng hắn giao hảo, tuyệt không thể tới là địch. Một bên, Chân Hữu Đức tê cả da đầu, nuốt nước miếng một cái, âm thầm kế hoạch ngày nào mời hắn ăn một bữa cơm, nhất tiếu mẫn ân cừu. Van cầu ngươi, đừng có giết chúng ta. A, lúc này, trước kia vì mạng sống không từ thủ đoạn đám người kia kêu thảm, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng, tại hối hận bên trong bị thân ảnh vàng óng vô tình xé rách. Cuối cùng, chỉ còn lại tên kia người da trắng nữ tử sụi lơ quỳ gối trên mặt đất, dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, kêu khóc không chỉ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, mới thiên địa, thật xin lỗi, ta sai rồi, xin tha ta. Người da trắng nữ tử lệ rơi đầy mặt, giọng thành khẩn mà đáng thương, ta cũng là vì mạng sống, xin lý giải. Trần Hạo mặt không biểu tình, thần sắc không có chút nào ba động, không nói gì. Gặp hắn cái bộ dáng này, người da trắng nữ tử toàn thân lạnh buốt, hối hận ruột đều thanh, thanh âm bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Nếu như ngươi thả qua ta, ta nguyện ý trở thành đại nhân nữ nô, ta am hiểu. Trần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái kia kim sắc thân ảnh giống như là cảm nhận được hắn ý nghĩ, bỗng nhiên xuất thủ, tướng cái này buồn nôn nữ nhân đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. Nếu như ta là loại kia đồng tình tâm tràn lan thánh mẫu, ngươi nói những lời này có lẽ còn có chút dùng. Thoại âm rơi xuống, bóng người màu vàng tiêu tán, viên kia ấn ký ảm đạm xuống. Trần Hạo cũng tại thần kinh căng thẳng buông lỏng tình huống dưới, đã hôn mê. Hàn đạo tử bọn người thở dài ra một hơi, điều trị một phen, sau đó rời đi nơi này. Bọn hắn làm sao bây giờ? Vạn cơ tử chỉ nghĩ cách cứu viện tiểu đội còn lại người. Bọn hắn trạng thái rất kém cỏi, từ đầu đến cuối ý thức đều không có khôi phục, muốn hay không giết. Hàn đạo tử than nhẹ một tiếng, bọn hắn cũng không cùng bọn ta kết thù kết oán, quên đi thôi, để bọn hắn tự sinh tự diệt. Trừ phi ngươi sinh mệnh hấp hối, nếu không nó sẽ không lại có tác dụng. Lăng Vũ chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa lên đường, thì thầm tự nói. Không biết qua bao lâu, Lăng Vũ chính thức tiến vào trồng chất không gian, liên quan tới mảnh này không gian đại lượng tin tức lập tức vọt tới. Địa chất cường... độ viễn siêu ngoại giới. Ngoại giới có thể đánh nát một ngọn núi lực lượng, ở đây khả năng chỉ đủ phá hư một khối lớn một chút nham thạch. Lăng Vũ xoa cằm, dạo bước tiến lên, tùy ý mà lạnh nhạt dò xét bốn phía. Dãy núi núi non trùng điệp, có cao phong xuyên thẳng mây xanh, hùng vĩ hùng vĩ. Rừng cây thanh thúy tươi tốt, có che trời cổ thụ phảng phất che đậy mặt trời, sinh cơ giạt rào. Nơi xa có trường hà vượt ngang dãy núi, khí thế bàng bạc. Cũng có núi cao thác nước bay lưu thẳng xuống dưới 3.000 thước, cũng không phải là khoa trương hình dung, mà là rất có đánh vào thị giác lực chân thực một màn. Trên bầu trời có phi cầm tường không, hình thể to lớn, tê minh thanh chói tai bén nhọn, lại mang theo không hiểu hung uy. Bốn phía cũng là không thiếu tạo hình kỳ dị thực vật, đều là ngoại giới không có giống loài. Cảnh sắc nơi này như là phim khoa học viễn tưởng bên trong đỉnh cấp đặc hiệu. Nếu là bị ngoại giới biết được, to lớn dung chuyển sẽ dẫn bạo toàn cầu, cho nên âm thầm có tương quan tổ chức tại phong tỏa tin tức, cũng lợi dụng thủ đoạn đặc thù ngăn cản người bình thường đến tận đây. Các loại dị chủng, đại xuyên trường hà, phảng phất một mảnh cùng địa cầu hoàn toàn không quan hệ mới thiên địa, trong cõi u minh lại tới có không cách nào chặt đứt liên hệ. Lăng Vũ tự nói, đạt được một chút kết luận, trong không khí ẩn chứa năng lượng nào đó tinh hoa. Đối bọn hắn tu luyện có hiệu quả, đối ta lại không hề có tác dụng. Võ giả, đạo giả một loại người ở đây tu luyện, chuyện xảy ra lần công nửa. Phiến thiên địa này không giống ngoại giới như vậy thiếu thốn cùng tàn tạ, có ngày xưa mênh mông tài nguyên lưu lại. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, nơi xa một gốc phòng. Ốc phẩm chất đại thủ đỉnh. Một đạo cực đại đen nhánh cái bóng phóng lên tận trời, thế như lôi đình, tướng một con ngay tại không trung xoay quanh xích hồng sắc phi cầm bỗng nhiên bắt lấy. Cái sau ngay tại quan sát đại địa, chuẩn bị săn giết con nào đó nhỏ yếu động vật, khác biệt không biết mình lại đã sớm bị khác thở săn để mắt tới. Kia là một con 3-4 trượng cao lớn viên hầu, cơ bắp từng cục hai tay tướng giãy rủa phi cầm xé thành hai nửa, lộ ra dữ tợn bén nhọn răng nanh. Bắt đầu gặm ăn huyết nhục của nó, chẳng diện tàn khốc mà huyết tinh. Mạnh được yếu thua, đây là phổ biến tự nhiên pháp tắc, vô luận tại địa phương nào đều áp dụng. Lăng Vũ nhìn xem một màn kia, mặt không gợn sóng, nhàn nhạt mở miệng. Giống, ma viên lại lần nữa gào thét, giống như là đang phát tiết bất mãn. Nó ăn tốc độ cực nhanh, con kia phi cầm đã thành một đống sâm nhiên khung xương, bị tùy ý ném ở một bên. Rầm rầm rầm, cái này đen nhánh quái vật đánh lấy bộ ngực của mình, ngột ngạt như tiếng sấm, không khí rung động. Nó còn không có ăn no, nhưng là bởi vì nó vừa rồi kia phiên cử động, bốn phía sinh linh đều bị hù chạy, nó đã mất đi săn giết đối tượng, cho nên nó rất khó chịu. Chờ một chút, ma viên tinh hồng xâm nhiên con mắt phát hiện một cái tiểu bất điểm, bất quá lại tiểu cũng là thịt, nhét nhét kẽ răng cũng là tốt. Nó rất có linh tính, nghĩ như thế đến. Giống, ma viên nhảy lên một cái, thân hình như buôn lôi, ngang nhiên vô song, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Lăng Vũ trước mặt. Mà Lăng Vũ thì giống như là bị sợ choáng váng, không nhúc nhích, nhìn qua sau một khắc liền muốn trở thành ma viên trong bụng đồ ăn. Tránh ra. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tiếng quát vang lên, một áo xanh nữ tử chẳng biết lúc nào đi vào, cầm trong tay bảo kiếm, đối ma viên chém vào mà xuống. Kiếm khí tung hoành khuấy động, lăng lệ sắc bén, ma viên bất ngờ không đề phòng. Ăn thiệt thòi lớn, vai bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, huyết dịch chảy ra. Ma viên phát ra phẫn nộ gào thét, đại thủ hướng phía nữ tử chộp tới, muốn đem nàng xé thành vỡ nát. Bất quá, nữ tử thân pháp nhẹ nhàng, linh hoạt nhanh nhẹn, hai chân đạp ở cánh tay của nó phía trên, lại vung ra một kiếm, chói mắt kiếm quang dâng lên, trực tiếp đưa nó cánh tay này chặt đứt. Ma viên phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, ý thức được mình cùng người kia loại nữ tử thực lực sai biệt, trong lòng sợ hãi thúc đẩy nó liều mạng chạy trốn. Nữ tử tựa hồ cũng không có truy kích ý tứ, thu hồi bảo kiếm. Xúc sinh chạy đâu? Một nam nhân cao lớn lại chặn ma viên đường đi, khóe miệng cười toe toét tàn nhẫn độ cong, trong tay đại đao giữa trời đánh xuống. Ma viên né tránh không kịp, bản năng nâng lên còn lại cánh tay kia đi ngăn cản, kết quả tương đương thê thảm. Cánh tay bị chém xuống, thân thể cao lớn đang thống khổ tiếng kêu rên đổ xuống, tinh hồng mà nóng bỏng máu tươi bốn phía phun ra. Để cho ta tới kết thúc nó. Một đạo quyền ấn từ trên trời giáng xuống, tản ra hào quang rừng rực, như là hỏa diễm đang thiêu đốt, tỏa ra ma viên tuyệt vọng mà bất lực khuôn mặt. Oanh, đất đá tung tóe. Một quyền này uy lực không tầm thường, dù sao nơi này địa chất so ngoại giới không biết mạnh lên bao nhiêu. Ma viên nhục thể bị nện đến nhão nhoẹt, hoàn toàn thay đổi, chết đến mức không thể chết thêm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Làm được không tệ. Hai nam nhân vỗ tay, trong thần sắc mang theo vẫn chưa thỏa mãn, hướng phía áo xanh nữ tử đi đến. Các ngươi sát tâm quá nặng đi. Nữ tử khẽ nhíu mày. Mạc tiểu thư, chúng ta chỉ là lo lắng an nguy của ngươi mà thôi, nó vạn nhất tìm đến đồng bọn liền không xong. Dùng đao nam nhân 10 phần khẩn thiết nói. Ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng, chúng ta chỉ là nghĩ báo đáp ngươi mà thôi. Dụng quyền nam nhân phụ họa nói, thanh âm bên trong mang theo không bị lý giải ủy khuất. Thấy thế, áo xanh nữ tử cũng khẽ thở dài một hơi, nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, nếu không các ngươi cũng đừng tiếp tục đi theo ta. Hai nam nhân liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nghiền ngẫm cùng trêu tức, về sau nghiêm túc hướng nữ tử làm ra cam đoan. Ngươi tên là gì, đến từ thế lực nào, cũng cùng đồng bạn đi rời ra à? Lúc này, nữ tử hỏi thăm Lăng Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, không phải rất đáng a. Đạo cung cùng võ minh là Trung Quốc cao cấp nhất hai thế lực lớn, là rất nhiều cường đại đạo giả tông môn cùng võ giả tông môn liên hợp thể. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Trung Quốc tất cả cường đại tông môn đều gia nhập võ minh hoặc là đạo cung, cũng không thiếu độc lập cường giả. Mà cuồng đao Lý Tiến cùng bá quyền Hồ Cương là thuộc về dạng này thế lực. Trồng chất trong không gian có rất nhiều cơ duyên, chỉ là nơi này tu luyện hoàn cảnh liền đối đông đảo những người biết chuyện có lớn lao lực hấp dẫn. Bọn hắn sở thuộc thế lực cũng nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào nơi này, ý đồ kiếm một chén canh. Bất quá, nơi đây sự nguy hiểm quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, ngoài ý muốn liên tiếp. Hai người bọn họ bởi vì một lần sự cố cùng đồng bạn tẩu tán, rất nhanh lại gặp nạn cảnh, kém chút mệnh tang hoàng tuyền, cũng may bị một cái tên là Chớ Khẽ Nói nữ tử cứu. Bọn hắn mặt ngoài cảm kích nàng, cũng thỉnh cầu cùng nàng đồng hành, cho đến tìm tới đồng bạn. Chớ Khẽ Nói rất hiền lành, đáp ứng. Khác biệt không biết, hai người này sở thuộc tông môn, là tà tông. Bọn hắn tâm tính ác độc, ngấp nghé sắc đẹp của nàng, đúng là đối bọn hắn ân nhân cứu mạng sinh ra dâm tà tâm tư. Chỉ là, bọn hắn cũng kiêng kỵ nàng thực lực cường đại, chỉ có thể nghĩ cách cùng nàng đồng hành, chờ đợi cơ hội. Chớ Khẽ Nói quả thật rất đẹp, da thịt như dương chi bạch ngọc, tinh tế mà nhẵn bóng, một đôi thon dài cặp đùi đẹp thẳng tắp mà rắn chắc, thướt tha tư thái đường cong tràn đầy sức hấp dẫn, có lồi có lõm. Gương mặt óng ánh trắng nõn, mái tóc đen suôn dài như thác nước vẩy xuống, hai con ngươi sáng như điểm sơn, ôn nhuận môi đỏ làm cho lòng người vượn ý ngựa. Nàng khí chất lạnh lùng, giờ phút này khẽ nhíu mày, có vẻ hơi bất mãn. Trước mắt người này rõ ràng bị nàng cứu, lại ngay cả vấn đề của nàng đều không trả lời. Uy, tiểu tử, ngươi đây là thái độ gì? Nếu như không phải Mạc tiểu thư, ngươi đã chết. Lý Tiến loay hoay trong tay trường đao, sâu kín nói. Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt một chút. Nhưng mà, Lý Tiến lại tại ánh mắt như vậy hạ dùng mình một cái, đáy lòng sinh ra một luồng khí lạnh không tên. Giống như là bị người xem thấu hết thảy sợ hãi. Nếu như ta là ngươi, ta liền giết bọn hắn. Lăng Vũ nhìn về phía Chớ Khẽ Nói, bình thản để lại một câu nói, liền quay người rời đi. Đây coi như là một cái lời khuyên, mặc dù hắn căn bản cũng không cần nàng cứu, nhưng nàng dù sao xuất thủ, sơ tâm là tốt. Lăng Vũ không ngại cho nàng chút chỗ tốt. Về phần có cầm hay không, chính là nàng chuyện của mình. Hồ Cương cùng Lý Tiến trong mắt hiển hiện sát cơ, âm thầm giao lưu, suy đoán Lăng Vũ khả năng biết chút ít cái gì, chuẩn bị xuất thủ. Chớ Khẽ Nói lại tại giờ phút này mở miệng. Ngươi không có lễ phép, còn không giải thích được để cho ta giết ta đã cứu người, nói rõ ràng, nếu không ngươi đi không được. Thanh âm của nàng rất lạnh, mang theo chất vấn chi ý, hiển nhiên là cũng không tính cầm Lăng Vũ chỗ tốt. Lăng Vũ không trả lời, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại. Chớ Khẽ Nói đại mi nhíu chặt, thở dài một hơi, thất vọng nói ra, ta làm sao cứu được loại người như ngươi. Nói, nàng ý đồ xuất thủ lưu lại Lăng Vũ. Mạc tiểu thư, giao cho ta. Lý Tiến vượt lên trước liền xông ra ngoài, hắn muốn thừa cơ làm thịt Lăng Vũ, nếu không lấy Chớ Khẽ Nói thánh mẫu tính cách. Hơn phân nửa cuối cùng sẽ để cho hắn bình yên rời đi. Trên người hắn dâng lên một cỗ khí thế cường đại, nhảy lên một cái, bàn tay tách ra hào quang màu tím thẫm, thân đao chiến minh, đối Lăng Vũ đầu giữa trời đánh xuống. Không muốn giết hắn, Chớ Khẽ Nói hét to. Lý Tiến lại giống như là cái gì cũng không nghe thấy, khóe miệng giơ lên lãnh khốc mà trêu tức nụ cười. Thậm chí liên kết buộc về sau ứng phó Chớ Khẽ Nói trả lời đều nghĩ kỹ. Lăng Vũ vẫn không có quay đầu, dường như hoàn toàn không có ý thức được nguy cơ tiến đến. Cái này khiến Lý Tiến cùng một bên quan chiến Hồ Cương tràn đầy khinh thường. Oanh! Đá vụn bay tán loạn, bụi mù đầy trời. Một đạo dữ tợn vết rách bị Lý Tiến đao hung hăng khắc ấn tại đại trên mặt đất. Lăng Vũ thân ảnh lại là biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Lý Tiến lộ ra hoang mang thần sắc. Tại phía sau ngươi. Hồ Cương giống to. Lý Tiến toàn thân lông tơ bỗng nhiên tạc lập, một cổ thấu xương ý lạnh nước vọt khắp toàn thân. Quay đầu lúc đã thấy Lăng Vũ đối với hắn co lại ngón tay. Oanh. Lăng Vũ trong nháy mắt phong bạo nổ tung, cuồng loạn khí lưu tứ ngược khuấy động. Lý Tiến hơn phân nửa thân thể đều bạo thành huyết vụ, chỉ còn lại một thanh tàn tạ đao cùng một đôi nát nát chân. Hồ Cương hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch, tim đập loạn, thân thể không chủ ở run rẩy, trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo. Chớ Khẽ Nói con ngươi co vào, miệng mở rộng, nói không nên lời một câu, rất khiếp sợ. Tiện tay trong nháy mắt liền có như thế uy lực, đây là khái niệm gì? Chính nàng có thể làm được a? Ngươi cũng không phải là theo nó thủ hạ đã cứu ta. Lăng Vũ mắt nhìn chớ khẽ nói, nhàn nhạt nói ra, mà là từ thủ hạ ta cứu được nó. Thanh âm bình tĩnh rơi vào chớ khẽ nói trong tai, lại như là một đạo kinh lôi nổ vang. Nàng ánh mắt phức tạp, nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, nàng tiếc nuối thở dài một hơi, an ủi Hồ Cương nói, người chết không thể phục sinh, nén bi thương đi. Ừm, a, tốt. Hồ Cương phục hồi tinh thần lại, vô ý thức di chuyển bước chân, lại một cái lảo đảo té ngã trên đất. Nguyên lai, hắn bị Lăng Vũ dọa đến, chân đều mềm nhũn. Nơi này có đặc thù từ trường bao phủ, thiết bị điện tử mất đi tác dụng, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Người ở bên trong cũng chỉ có thể dựa vào một chút phương pháp nguyên thủy giao lưu câu thông. Lăng Vũ giờ khắc này ở bên ngoài, hướng phía chồng chất không gian nội bộ tiến lên, tại trải vuốt một chút tin tức. Có người máu me khắp người trốn ra ngoài giới, phần lớn người mất đi tin tức, hết thảy nghi hoặc đều đem bị công bố. Hắn cũng không thèm để ý những này, nhưng đáp ứng Quách Nghị bọn người, thuận tay điều tra một phen cũng không có gì, cũng không ảnh hưởng hắn mục đích. Bởi vì, đang điều tra quá trình bên trong, hắn cũng đã nhận được một chút manh mối, tiến về có hắn cần thiết đáp án chi địa manh mối. Ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép tới gần ta, nếu không kết quả của các ngươi sẽ rất thê thảm. Lăng Vũ đi ngang qua một chỗ rừng cây lúc, nghe thấy được nữ tử tiếng thét chói tai, mang theo sợ hãi cùng bất lực. Nơi đó có mấy tên cao lớn người da đen, đều là khí thế hung hãn, dùng đến dâm tà ánh mắt đánh giá bị bọn hắn vây quanh ở trung ương nữ tử. Đây là người Đông Phương nữ tử, xuyên màu đen trang phục, hình dạng cùng dáng người đều thuộc về thượng thừa. Giờ phút này lại là khóe miệng nhuốm máu, thân hình có chút chật vật. Nàng cầm hai thanh đen nhánh dao găm, giống con phát cuồng mèo con bình thường uy hiếp đám người, lại có vẻ yếu đuối bất lực. Người da đen nhóm thứ nhất nghe không hiểu nàng, coi như nghe hiểu cũng sẽ không để ý. Bọn hắn một bên mỉm cười đi hướng nàng, một bên thoát lấy y phục của mình, phải thật tốt thể nghiệm một phen Đông Phương mỹ nữ hương vị, giống như đã từng quen biết một màn. Lăng Vũ lắc đầu, không rảnh để ý. Mau cứu ta. Áo đen nữ tử thấy được Lăng Vũ, khản cả giọng hò hét, lại phát hiện hắn hoàn toàn không có ý dừng lại. Vương bát đản, cứu ta a! Nữ tử gào thét, trong ánh mắt tràn ngập oán độc cùng phẫn nộ. Ngươi mẹ nó có phải là cái nam nhân? Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục tiến lên. Nữ tử trong mắt hiện đầy máu đỏ tươi tia, thân thể mềm mại run rẩy, ác độc quát ầm lên, bắt ngươi tiện mệnh đến đổi ta trong sạch, không phải rất đáng a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 489, nữ nhân ngu xuẩn, không thể để cho cái này Đông Phương tiểu tử đi, hắn có thể sẽ đi viện binh. Không sai, giết hắn. Mấy tên người da đen đang thương lượng cái gì? Áo đen nữ tử mặc dù nghe không hiểu, nhưng rõ ràng cảm nhận được bọn hắn nhằm vào Lăng Vũ phóng xuất ra sát cơ, rất nhanh tiện ý nhận ra ý đồ của bọn hắn. Tùy ý cười như điên. Ngươi cái này cặn bã, lão nương bảo ngươi không cứu ta, hiện tại chính ngươi cũng trốn không thoát đi. Ha ha ha. Nàng thần sắc oán độc nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mang theo như là đại thù đến báo bình thường khoái ý. Đây chính là kết quả của ngươi, đáng chết. Chờ mong nhìn thấy ngươi kia thê thảm tử tướng, chờ mong nghe thấy ngươi sợ hãi gọi. Lăng Vũ dừng bước, chậm rãi nhìn về phía áo đen nữ tử. Ta thậm chí sẽ cầu bọn hắn để cho ta trà đạp thi thể của ngươi. Áo đen nữ tử thanh âm im bặt mà dừng, mặt mũi dữ tợn ngưng kết. Nàng nhìn thấy được Lăng Vũ kia đen nhánh song đồng, không nói ra được thâm thúy cùng bình tĩnh, nhưng lại đạm mạc mà băng lãnh. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy mình giống như là ngã vào vô tận vực sâu. Bốn phía vọt tới sền sệt mà tinh hồng huyết dịch, rót vào nàng miệng mũi, bổ sung tiến tứ chi của nàng bách hải, để nàng tại ngạt thở bên trong không ngừng nghỉ dưới mặt đất chìm hướng kia vực sâu cuối cùng, địa ngục lối vào, như chết tuyệt vọng. Hắc, ngươi thế nào? Người da đen phát hiện áo đen nữ tử không thích hợp. áo đen nữ tử trống rỗng hai mắt dần dần khôi phục thần thái, phát hiện vạt áo đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu, trái tim ngay tại nổ tung bình thường cuồng loạn. Nàng toàn thân lạnh buốt, nhìn xem Lăng Vũ ánh mắt tràn đầy e ngại, thân thể đang không ngừng run rẩy, vĩnh viễn cũng không muốn cũng không dám lại nhớ tới cái loại cảm giác này, loại kia để hô hấp đình chỉ, huyết dịch ngưng trệ cảm giác. Quả thực so tử vong còn muốn đáng sợ, nàng thậm chí quên đi giờ phút này tình cảnh. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, để cho người ta phải cảm thán vận mệnh kỳ diệu, không phải sao? Xảy ra bất ngờ, một đạo nhàn nhạt tiếng cười không biết từ chỗ nào vang lên. Người nào? Người da đen nhóm cảnh giác đảo mắt bốn phía, ngoại trừ Lăng Vũ bên ngoài, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì bóng dáng. Ta từng vì trang bức vẩy muội, đánh ngã mấy lưu manh, sau đó không biết trời cao đất rộng khiêu khích ngươi. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Lần này, ta không vì trang bức, cũng không vì vẩy muội, cũng sẽ không khiêu khích ngươi. Một đạo cao thân ảnh quỷ mị bình thường xuất hiện, là tên thanh niên anh tuấn, tản mát ra bất phàm khí chất, sáng ngời ánh mắt như là đao kiếm bình thường sắc bén, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Lăng Vũ nhìn xem hắn, sắc mặt không có biến hóa, giống như là sớm có đoán trước. Thanh niên này không phải người khác, chính là Hạ Tiểu Lưu. Hạ Tiểu Lưu hướng phía người da đen nhóm đi đến. Ta lần này xuất hiện. Người da đen nhóm ngửi được cảm giác nguy cơ, cơ bắp kéo căng, trên thân dâng lên khí thế cường đại, bị cải tạo qua thân thể tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ là vì thử một lần ta chiêu thức mới. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, bàn tay hắn tách ra ánh sáng chói mắt, hừng hực như nắng gắt, tiện tay vung lên, một vòng bạch quang nhộn nhạo lên, người da đen nhóm như là bị làm định thân pháp, không nhúc nhích. Thế nào? Áo đen nữ tử sững sờ. Sau một khắc, huyết dịch chảy ra. Tại nàng ánh mắt khiếp sợ dưới, người da đen nhóm thân thể chia năm xẻ bảy. Cực quang chảm uy lực còn không sai, thích hợp quần sát. Hạ Tiểu Lưu thỏa mãn nhẹ gật đầu, bình tĩnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, mỉm cười, lạnh nhạt như nước. Như ngươi thấy, hiện tại ta đã có thể đánh bại ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng. Ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, trừ phi cuối cùng tranh đoạt đại cơ duyên thời điểm, ngươi đứng tại ta mặt đối lập. Như vậy thật xin lỗi, ta sẽ thanh trừ hết thảy chướng ngại. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, không nói gì. Mặc dù phát sinh biến hóa không nhỏ, nhưng vẫn là giống như trước đây xuẩn, đối tự thân lực lượng quá mức tự tin, ngược lại làm nổi bật lên ánh mắt thiển cận cùng kiến thức nhỏ bé. Gặp lại, từ đầu đến cuối, Hạ Tiểu Lưu đều không có nhìn qua áo đen nữ tử một chút, biến mất ở đây. Được cứu. Áo đen nữ tử thở dài ra một hơi, ngay sau đó lại ý thức được cái gì, nhìn chằm chằm Lăng Vũ, hai chân tại có chút run lên, chậm rãi lui lại. Không cần sợ, tiểu thư. Đúng lúc này, Miêu Thiến Thiến nghe thấy được một đạo thanh âm quen thuộc, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hồ Cương. Hồ Cương từ trong rừng cây đi ra, có chút sợ lườm Lăng Vũ một chút, cùng hắn bảo trì một cái tự nhận là an toàn khoảng cách, để Miêu Thiến Thiến đi tới. An tâm tới, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Mạc Khinh Ngữ xuất hiện tại Hồ Cương sau lưng, đối Miêu Thiến Thiến ôn nhu nói, đồng thời kiêng kỵ chú ý Lăng Vũ nhất cử nhất động. Miêu Thiến Thiến sững sờ, hoang mang nhìn về phía Mạc Khinh Ngữ. Hồ Cương giải thích nói, tiểu thư, đây là ân nhân cứu mạng của ta, Mạc Khinh Ngữ, nàng rất mạnh. Miêu Thiến Thiến nhẹ gật đầu, toàn lực bắn vọt, an toàn đạt tới bên cạnh hai người. Ba người đồng thời thở dài một hơi, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm, để cho người ta không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh. Lăng Vũ, hắn căn bản liền không có ý định làm những gì, những người này nghi thần nghi quỷ, tự hành não bổ ngoại trừ một trận mạo hiểm 10 phần kịch bản. Mạc Khinh Ngữ mở miệng, thanh âm lạnh lùng mang theo trách cứ hương vị, ngươi đối phó bọn hắn dễ như trở bàn tay, vì cái gì không cứu nàng? Miêu Thiến Thiến cùng Hồ Cương là đồng môn, cũng là tông chủ chi nữ, Mạc Khinh Ngữ cùng Hồ Cương trùng hợp lại tới đây, núp trong bóng tối quan sát đến hết thảy, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Chỉ là Lăng Vũ cự tuyệt cứu người về sau, Hạ Tiểu Lưu lập tức xuất hiện, giết chết người da đen. Nữ nhân ngu xuẩn. Lăng Vũ lười nhác trả lời, nhàn nhạt nói ba chữ, quay người rời đi. Mạc Khinh Ngữ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn bóng lưng, mặt như xương lạnh, trầm giọng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Ngươi không xứng có được kia phần lực lượng, thấy chết không cứu là hành vi hèn nhát, nhất là đối phương vẫn là nữ hài. Mặc dù nàng nói một chút lời quá đáng, nhưng ở dưới tình huống đó không ai có thể giữ vững tỉnh táo, cũng coi là tình có thể hiểu, hẳn là được tha thứ. Lăng Vũ đứng tại chỗ, cũng không quay đầu lại, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm, như là đế vương tại uy nghiêm mở miệng. Đạo đức quy tắc chỉ thích hợp với kẻ yếu, cường giả không nhận bất luận cái gì đồ vật ước thúc, cường giả hết thảy tùy tâm, chỉ có ngu xuẩn mới ý đồ cùng cường giả đàm đạo đức. Mạc Khinh Ngữ chỉ cảm thấy trong lòng lượn lờ lấy một cổ áp lực vô hình, sắc mặt hơi trắng bệch, há to miệng, sửng sốt nói không nên lời một câu. Lăng Vũ chậm rãi quay người, thản nhiên nói, mà lại, nàng nói những lời kia cũng không phải là nhất thời xúc động, mà là bởi vì nàng bản tính như thế. Cái gì? Mạc Khinh Ngữ nhíu mày. Tiểu thư, Hồ Cương, chúng ta nghe gặp nơi này có động tĩnh, chạy đến sau lại phát hiện các ngươi, quá tốt rồi. Đi rời ra không ít người, chúng ta đang cố gắng tìm kiếm, tông chủ lập tức tới ngay, nhìn thấy tiểu thư nhất định sẽ rất vui vẻ. Một đám người từ chung quanh đi ra, lộ ra thần sắc mừng rỡ, hiển nhiên đều là Tà Bá Tông người, Miêu Thiến Thiến cùng Hồ Cương hai người đồng bạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, ta sẽ liền ngươi cùng một chỗ giết giờ khắc này. Hồ Cương cùng Miêu Thiến Thiến đều nở nụ cười, giống như là sắp giết chết con mồi mãnh thú bình thường hưng phấn cùng. Hai vị này, có người chú ý tới Lăng Vũ cùng Mạc Khinh Ngữ. A, hắn là một cái đáng hận nam nhân, ta hy vọng hắn chết đi. Miêu Thiến Thiến khẽ cười nói, thê thảm chết đi. Nhiều như vậy đồng bạn đều tại, thậm chí liền tông chủ phụ thân lập tức liền sẽ đi vào, nàng đã có lực lượng, nàng không còn e ngại. Không thể. Mạc Khinh Ngữ lúc này ngăn cản, hắn mặc dù không có cứu ngươi, nhưng tội không đáng chết, ngươi không thể đối với hắn như vậy. Ngươi tính là gì đồ vật, dám đối với ta như vậy nói chuyện. Miêu Thiến Thiến thần sắc xâm nhiên, không mặn không nhạt nói, dáng vẻ cao cao tại thượng. Ngươi, Mạc Khinh Ngữ đột nhiên nhớ tới Lăng Vũ mới nói, bản tính như thế a. Khẽ nói, người này giết Lý Tiến, chẳng lẽ ngươi không hy vọng hắn chết a? Hồ Cương tại lúc này mở miệng, khóe miệng giơ lên ngoạn vị nụ cười, không chút kiêng kỵ đánh giá nàng toàn thân.